mùa xuân đã đến trong lòng cuộc đời, mùa xuân đã đến trong lòng mọi người, vui đón xuân sang đẹp tươi, nhịp lên ca khúc yêu thương cuộc đời, một mùa xuân mới Chúa ban cho đời để tô thắm lại tình người. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Dù bao nhiêu nỗi đắng cay cuộc đời, mùa xuân đến xóa tan buồn phiền, mong bước tương lai đẹp hơn. Nguyện xin Thiên Chúa, Chúa xuân ngàn đời, Ngài đem ân phúc đến cho muôn nhà để xuân thắm nồng tình thương. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Niềm vui trong Chúa, Chúa xuân ngàn đời, niềm vui tô thắm ước mơ cho đời đang muốn vươn lên từ đây. Này con dâng Chúa ước mơ ngày mai còn đẹp tươi mãi, dẫu bao u hoài đời con vẫn trọn tình Ngài. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm.